Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Nhiễm trở lại nguyên lai vị trí, tính toán trước nghỉ ngơi trong chốc lát, quá đoạn thời gian lại tuần tra một lần, ngươi không ở bên trong Bồi Vân Huyên, ra tới làm cái gì? Tần Nhiễm không nghĩ tới, sẽ ở cửa thấy Hà Hân Nghi. Đáy lòng có chút kinh ngạc, Huyên Huyên tỉnh, vừa mới ăn nửa khối thịt làm, uống lên một chút nước trong, tinh thần trạng thái thực không tồi, Hà Hân Nghi biểu tình thập phần thả lòng. Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, nhìn về phía Tần Nhiễm ánh mắt lòe ánh sáng nhu hòa. Hoàn toàn đã không có lúc trước đề phòng cùng xa cách ngươi một người ở bên ngoài. Ta không quá yên tâm ơ siêu, Tần Nhiễm nghe vậy cười cười. Tiến lên đi đến Hà Hân Nghi bên người, nhẹ giọng hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Sáng mai, ta liền mang Huyên Huyên hồi an toàn khu, thỉnh trị liệu hệ dị năng giả giúp nàng nhìn xem mơ siêu, nếu không phải buổi tối lên đường quá nguy. Hiểm, có rất lớn khả năng chết ở nửa đường, đến không được an toàn khu, Hà Hân Nghi một khắc đều không nghĩ trì hoãn, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Kháng chất độc hóa học giá trị nhiều ít tinh hạch, ta sẽ nghĩ cách mau chóng còn cho ngươi. Ngày sau hữu dụng đến chúng ta tỉ muội địa phương, chỉ lo hướng chúng ta mở miệng, có thể giúp nhất định giúp nói tới đây. Hà Hân Nghi có chút mặt đỏ, cảm giác chiếm Tần Nhiễm rất lớn tiện nghi, lại không có biện pháp cho nàng tương ứng hồi báo, người đã nói qua cảm ơn. Lại nói liền quá khách khí, kỳ thật Tần Nhiễm rất may mắn. Hà Vân Huyên trọng thương vừa lúc bị nàng gặp được, cho nàng thi ân Hà Hân Nghi hai chị em cơ hội. Vì ngày sau giao tiếp đánh hạ tốt nhất cơ sở, có rất lớn khả năng thành công đem các nàng quẹo vào thứ bảy tiểu đội, Hân Nghi tỷ. Ngươi có nhận thức trị liệu hệ dị năng giả sao? Nếu như không có, ta có thể vì ngươi giới thiệu một cái. Trình độ tuyệt đối không cần lo lắng. Bảo đảm làm Vân Huyên bằng đoạn thời gian khôi phục như lúc ban đầu, Tần Nhiễm nghĩ tới Tô. Hà Mơ Siêu Hà Vân Huyên dùng hết kháng chất độc hóa học, chính là trước khi đi Tô Hàm đưa cho nàng. Hà Vân Huyên trong cơ thể tang thi độc tố bài tẫn. Thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thời điểm, Tần Nhiễm có thể rõ ràng mà cảm giác được. Hà Hân Nghi trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng kinh ngạc, Tần Nhiễm không biết bình thường kháng chất độc hóa học là cái gì hiệu quả, nhưng Hà Hân Nghi dị thường biểu tình biến hóa, làm nàng nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp, miệng vết thương nhanh chóng cầm máu khép lại. Nháy mắt ức chế thương thế chuyển biến xấu, tựa hồ cũng không phải kháng chất độc hóa học hiệu quả, Tô Hàm cho nàng kia chi kháng chất độc hóa học, cùng cửu tinh tiểu đội sinh sản không giống nhau, ý thức được điểm này. Tần Nhiễm vô cùng may mắn cho Hà Hân Nghi hai bình hồng dược, làm nàng ngay sau đó kháng chất độc hóa học đút cho Hà Vân Huyên. Hà Hân Nghi không rõ ràng lắm huyết bình hiệu quả, hơn phân nửa sẽ đem miệng vết thương nhanh hơn khôi phục công lao quy kết với huyết bình. Sẽ không nghĩ đến là kháng chất độc hóa học phụ ra tác dụng, chỉ có Tần Nhiễm bản thân biết. Huyết bình gần chỉ có thể bổ sung sói mòn máu. Vô pháp trực tiếp làm miệng vết thương khép lại, có gì Vân Huyên cái này ví dụ, Tần Nhiễm lúc này đã khẳng định, huyết bình đối những người khác đồng dạng có hiệu quả, kia chi đặc thù kháng chất độc hóa học. Hẳn là Tô Hàm tự hành phối trí, rõ ràng mang theo sinh mệnh hệ dị năng đặc tính, cho nàng cùng cấp Trần Hạo Bạch phải chăng giống nhau, Tần Nhiễm không thể hiểu hết Tô Hàm không có cố tình nhắc nhở. Càng không có nói rõ kháng chất độc hóa học không thể cho người khác sử dụng. Tần Nhiễm vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn bảo mật này, có thể hay không quá phiền toái. Ngươi, Hà Hân Nghi thế khó xử, vẻ mặt trì trừ, như thế nào sẽ? Tần Nhiễm cười đến mi mắt cong cong, nghiêm túc mà kiến nghị nói. Dù sao ngươi muốn tìm trị liệu hệ dị năng giả, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Người đi thứ bảy tiểu đội tìm Tô Hàm, liền nói là bằng hữu của ta, làm hắn cho ngươi đánh cái chiết. Hà Hân Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đáp ứng xuống dưới, trừ bỏ cảm ơn, ta thật không biết nên nói cái gì, Tần Nhiễm ám đạo quả nhiên. công bằng giao dịch càng làm cho Hà Hân Nhi yên tâm. Cũng làm nàng không có như vậy nhiều gánh nặng cùng băn khoăn. Nếu nàng ngạnh muốn hỗ trợ, quá mức hướng các nàng thi ân, miễn phí cấp Hà Vân Huyên trị liệu, chỉ sợ Hà Hân Nhi tình nguyện đi tìm xa lại trị liệu hệ dị năng giả tiền hóa hai bên thỏa thuận. Song, nếu không có ngoài ý muốn nói, tìm được Tô Hàm không khó, kháng chất độc hóa học bị Hà Vân Huyên dùng sự. Chỉ có thể chờ trở về lại hướng Tô Hàm giải thích. Một chi kháng chất độc hóa học đổi hai gã tiềm lực đồng đội. Tô Hàm hẳn là sẽ không để ý. Đi, Hân Nhi tỷ, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Cái gì vấn đề, ngươi hỏi đi, ta nghe Bạch phó đội nói. Nàng đã từng mời các ngươi gia nhập đội ngũ. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi vì cái gì không muốn? Nếu không có phương tiện, liền tính, điểm này Tần Nhiễm rất tò mò. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là trực tiếp hỏi, Hà Hân Nhi biểu tình cứng lại. Trầm mặc một lát, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là tự do tự tại quán. Mặc dù quá đến gian nan một ít, cũng không nghĩ đã chịu trói buộc, Tần Nhiễm còn không kịp trả lời. Nhắm chặt cửa phòng từ bên trong mở ra, Hà Vân Huyên thân ảnh chui ra tới, Tiểu Nhiễm, ngươi có phải hay không gia nhập cố định tiểu đội? Hà Vân Huyên sắc mặt tái nhợt. Tinh thần trạng thái lại rất không tồi, hơi thở bình tĩnh bước chân vững vàng, người ở đâu cái tiểu đội, đội trưởng là ai, có thể hay không giúp chúng ta giới thiệu một chút, Huyên Huyên, ngươi không ở bên trong nằm, ra tới làm cái gì, chẳng lẽ bị thương không đủ trọng, muốn cho miệng vết thương lại lần nữa băng khai không thành. Hà Hân Nhi đại kinh thất sắc, thậm chí cũng chưa cẩn thận nghe Hà Vân Huyên nói chuyện. Duỗi tay thăm hướng nàng cánh tay, muốn đỡ nàng trở về trong phòng, một lần nữa nằm xuống tới nghỉ ngơi, Hà Vân Huyên sai khai một bước. Làm quá Hà Hân Nhi vói qua tay, sờ sờ trải qua giản dị băng bó ngực bụng, ta không có việc gì. Tỷ tỷ, ta cảm thấy khá hơn nhiều, miệng vết thương cũng không thế nào đau, vừa mới ta nhìn một chút, băng gạc thượng thực sạch sẽ. Không có nhiều ít máu chảy ra, giống như ta bị thương cũng không trọng. Hà Vân Huyên phi thường nghi hoặc, phía trước nàng xác thật cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Như thế nào mới qua như vậy trong chốc lát, liền ba cái giờ đều không đến, cả người liền hoàn toàn bất đồng, bị thương cũng không trọng. Sao có thể bị thương không nặng? Hà Vân Huyên bị thương rốt cuộc nhiều trọng. Hà Hân Nhi là nhất rõ ràng bất quá, nghĩ đến kia chi kháng chất độc hóa học. Nghĩ đến kháng chất độc hóa học lúc sau hai chi màu đỏ dược tề. Hà Hân Nhi yên lặng nhìn về phía Tần Nhiễm, muôn vàn cảm xúc nảy lên trong lòng. Trong cổ họng giống đổ một cục bông, hô hấp đều có chút không thông thuận, hốc mắt nhiệt nhiệt. Có thứ gì muốn chảy xuống tới? Bị Hà Hân Nhi mạnh mẽ bước trở về, cái này không quan trọng, Hà Hân Nhi không nói lời nào. Hà Vân Huyên vẫy vẫy tay, nói tiếp, tỷ tỷ, trải qua lúc này đây giáo huấn, ta hoàn toàn nghĩ kỹ. Chúng ta hai người thế đơn lực mỏng, không có đồng đội có thể dựa vào. Rất nhiều thời điểm đều phải có hại, đến chỗ nào không phải thực lực nói chuyện, sợ hãi rụt rè, dẫm chân tại chỗ. Sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, vừa lúc Tiểu Nhiễm đã cứu ta. Chúng ta cũng nhận thức nàng, không bằng liền gia nhập nàng đội ngũ. Có Tiểu Nhiễm như vậy đồng đội, chúng ta hoàn toàn có thể an tâm. Không phải sao, Hà Hân Nhi đáy mắt một mảnh phức tạp. Sau một lúc lâu không mở miệng, hồi lâu mới nói, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Không hối hận, nghĩ kỹ, không hối hận, Hà Vân Huyên thật mạnh gật đầu. Nhìn Hà Hân Nhi trần chờ địa đạo, nếu tỷ tỷ ngươi không muốn, khiến cho ta một người đi, về sau ta bảo hộ ngươi. Ta vẫn luôn đều cho rằng, ngươi không thích gia nhập đoàn đội, cự tuyệt những cái đó đội trưởng mời ngươi. Không phải tỷ tỷ ngươi sao? Hà Vân Huyên đầy mặt khiếp sợ, đối Hà Hân Nhi hiểu lầm tương đương vô ngữ. Ngươi muốn tự do, không muốn đã chịu trói buộc, ta lúc ấy cảm thấy không sao cả. Liền tùy ngươi ý, Hà Hân Nhi, ngoặc kép, ngươi như thế nào không nói cho ta, ngươi cũng không hỏi ta à, lại không phải cái gì chuyện quan trọng cho nên này tỉ muội hai cái. Đến nay vẫn là tự do người, không có bị mặt khác tiểu đội nhặt đi, là bởi vì một cái mỹ lệ hiểu lầm. Ít nhất đứng ở Tần Nhiễm góc độ, cái này hiểu lầm là mỹ lệ. Chương 76 tinh thần hệ Tần Nhiễm cùng Hà Hân Nghi thay phiên gác đêm. Đêm nay vô kinh vô hiểm địa qua đi, thực mau nghênh đón tân một ngày sáng sớm. Ơ Siêu có một đêm nghỉ ngơi khôi phục. Hà Vân Huyên tinh khí thần trở nên càng tốt, nếu không phải sắc mặt mang theo không bình thường tái nhợt. Căn bản nhìn không ra trên người nàng còn có thương tích. Đã từng trải qua quá gần chết bên cạnh, hơi kém cứu không trở lại, Hà Vân Huyên trạng thái không tồi. Hà Hân Nghi lại có điểm bị dọa sợ, vẫn như cũ kiên trì ngày hôm qua làm tốt quyết định. Mang theo Hà Vân Huyên trước tiên hồi an toàn khu, đi thứ bảy tiểu đội tìm Tô Hà Mơ Siêu. Hà Vân Huyên thương thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cơ hồ có thể khẳng định không lưu lại tai họa ngầm. Nhưng Hà Hân Nghi tưởng mua cái tâm an, không muốn gánh vác chẳng sợ một tia nguy hiểm. Mơ Siêu Hà Hân Nghi hai chị em thương lượng qua đi. Cùng Tần Nhiễm đạt thành cơ bản chung nhận thức, chờ lần này thú liệp tái kết thúc. Tần Nhiễm sẽ đem các nàng giới thiệu cho Lâm Đông. Hai chị em gia nhập thứ bảy tiểu đội sự, có thể nói không có gì trì hoãn, toàn bộ cửu tinh an toàn khu hơn 10 vạn người. Thành công dẫn nguyên lực nhập thể tu giả, hơn nữa thức tỉnh dị năng giả, không sai biệt lắm chỉ chiếm trong đó 1/10, mà thể tu giả cùng dị năng giả tỷ lệ, lại là thể tu giả số lượng xa nhiều quá dị năng giả. Lúc trước Lâm Đông cho rằng Tần Nhiễm thức tỉnh rồi dị năng. Như vậy chủ động mà phóng xuất ra thiện ý, cũng là vì dị năng giả thưa thớt hiếm thấy, đặc biệt là tân sinh dị năng giả. Khả năng thời gian rất lâu đều ngộ không đến một cái. Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên tỉ muội hai cái, toàn bộ may mắn mà thức tỉnh rồi dị năng. Hà Vân Huyên này đây lực công kích lực phá hoại xương lôi hệ. Hà Hân Nghi tình huống tương đối đặc thù, bình thường biểu hiện trước mặt ngoại nhân chỉ có hỏa hệ. Nhưng Tần Nhiễm nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền xác định nàng là càng hiếm thấy song hệ, trừ bỏ là tam giai hỏa hệ dị năng giả. Hà Hân Nghi còn thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng. Chỉ là cấp bậc không có tam giai như vậy cao. Tần Nhiễm coi trọng Hà Hân Nghi, tìm mọi cách quải nàng tiến thứ bảy tiểu đội. Chính là bởi vì cái này duyên cớ, hệ khắc dị năng giả Tần Nhiễm gặp qua không ít, tinh thần hệ lại là lần đầu tiên gặp được. Tần Nhiễm đáy lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm, chính là cả ngày vùi đầu phòng làm việc Tống Nghị có bạn, Hà Hân Nghi thân là tinh thần hệ dị năng giả, cụ bị nhất cơ sở mấu chốt nhất điều kiện, chỉ cần Tần Nhiễm có cái này tâm, có rất lớn khả năng thực hiện trong lòng suy nghĩ. Giáo hội Hà Hân Nghi luyện dược thuật, huống chi Hà Hân Nghi ra học sâu xa, đại học là y dược tương quan chuyên nghiệp. Tần Nhiễm nghe được Bạch Tường Vi giới thiệu Hà Hân Nghi tình huống, thật sự cảm giác giống bị bánh có nhân nện trúng đầu. Vận khí tới chắn đều ngăn không được. Về luyện dược thuật sự, Tần Nhiễm tạm thời không có hướng Hà Hân Nghi đề cập. Này không phải nàng đơn phương có thể quyết định, Hà Hân Nghi nguyện ý nếm thử. Tự nhiên mọi người giai đại vui mừng, nếu nàng có khác ý tưởng, Tần Nhiễm cũng sẽ không miễn cưỡng, tựa như thông qua La Thần Tây. Ngoài ý muốn nhận thức Tống Nghị giống nhau, Hà Hân Nghi không có cái kia ý nguyện, cùng lắm thì mặt khác lại tìm thích hợp người, tinh thần hệ dị năng giả xác thật khó tìm. Nhưng khẳng định không ngừng Hà Hân Nghi một cái, chỉ là Tần Nhiễm tạm thời không có phát hiện thôi, cửu tinh an toàn khu không có. Không đại biểu mặt khác an toàn khu không có, Tần Nhiễm đã sớm nghĩ kỹ rồi. Pháp sư giác sắc cấp bậc đi lên lúc sau, một ngày nào đó phải rời khỏi cửu tinh an toàn khu. Đến bên ngoài thế giới nhìn một cái, hơn 10 vạn người an toàn khu. Tối cao chỉ có lục giai tiêu chuẩn, đối Tần Nhiễm mà nói vẫn là nhỏ chút, cả đời qua tại như vậy cái địa phương. Tuyệt đối là không có khả năng, Hà Hân Nghi hai chị em phải về an toàn khu. Tần Nhiễm cố ý tặng các nàng một đoạn đường, thẳng đến vào tính nguy hiểm không lớn đoạn đường. Tần Nhiễm mới cáo biệt các nàng, một mình một người hướng ra phía ngoài thăm dò, Lâm trước khi rời đi. Hà Hân Nghi hai chị em đem hai ngày này thu hoạch tinh hạch. toàn bộ lấy ra tới giao cho Tần Nhiễm. Thêm lên số lượng không tính thiếu, Tần Nhiễm theo bản năng mà tưởng cự tuyệt. Ai biết Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai người thái độ một cái so một cái kiên quyết. Tần Nhiễm không lay chuyển được các nàng, đưa ra một cái chiết chung phương án, thuyết minh những cái đó tinh hạch chỉ là lưu trữ thấu cái số lượng. Thú liệp tái sau nguyên dạng trả lại, nếu không đáp ứng liền không thu, hai bên rằng co không dưới. Ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng Hà Hân Nghi hai chị em lui một bước, đồng ý Tần Nhiễm đề nghị kế tiếp thời gian. Tần Nhiễm quá đến có điểm nhạt nhẽo nhưng trần, siêu tầm ngắt lấy dược liệu, thuận tay đánh chết một ít tang thi cùng biến dị thú. Tích lũy tinh hạch số lượng, không có gặp lại đặc biệt sự, thú liệp tái thực mau vào nhập kết thúc. Tới rồi ngày thứ ba buổi sáng, sở hữu người dự thi mang theo bọn họ thu hoạch, bắt đầu bước lên hồi trình, Tần Nhiễm cũng không ngoại lệ, xách theo che giấu dùng ba lô. Tần Nhiễm vừa mới tới gần an toàn khu, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, phía trước tổng cộng có 4 người. Trong đó 3 người chặn Tần Nhiễm đường đi, cuối cùng một người đôi tay ôm ngực, dựa lưng vào ven đường một cây đại thụ, nhàn nhàn mà nhìn bên này tình huống, như là muốn đẩy thân sự ngoại bộ dáng, 389 hào. Giao ra ngươi tinh hạch, liền có thể từ này qua đi, chặn đường 3 người giữa. Dẫn đầu tên kia cao gầy người trẻ tuổi, ánh mắt dừng ở Tần Nhiễm trước ngực bạch cốt bảng số thượng. Biểu tình nhìn không ra nhiều ít khẩn trương, vẻ mặt ngưng trọng. Liền cơ bản nhất đề phòng đều không có, hiển nhiên trong lúc nhất thời bị Tần Nhiễm bề ngoài mê hoặc. Không như thế nào đem nàng để vào mắt. Hết chương.